Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả anh trai có quan trọng với tôi không? Ta nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ta sẽ tự mình đi tìm anh cả, không cần ngươi quan tâm. Giọng nói thanh tao truyền khắp thung lũng. Ha ha ha, anh trai ngươi lúc trước cho ngươi ăn trứng côn trùng cứu ngươi một mạng. Hiện tại đối với ngươi mà nói, anh trai không quan trọng bằng Long Vũ. Ngươi yêu hắn, rất yêu hắn, nhưng anh của ngươi lại đang chịu khổ. Giọng nói cứ miên man làm chi trái tim tôi là một mớ hỗn độn. Anh cả, không, tôi sẽ cứu anh ấy. Thần kinh điên cuồng, tôi nhảy lên dữ dội, bắt con cá lên khỏi mặt nước và hung hăng bóp lấy con cá này. Tiếng con cá này vẫn văng vẳng bên tai tôi. Bóp chết ta, bóp chết ta, ha ha ha, bóp chết ta, ngươi vĩnh viễn không biết anh trai ngươi ở đâu. Anh trai tôi, đôi mắt đỏ hoe của tôi, nói, anh cả ta rốt cuộc ở đâu, nếu không... Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Điều khiến tôi tức giận là con cá chết tiệt này còn cười một cách khoái chí hơn. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi không bao giờ có khả năng biết, giết ta, giết đi, ngươi cũng không muốn biết anh trai ngươi đang khổ sao. Anh ấy nói, em trai, sao em không đến cứu ta? Những kỷ niệm hiện về trong tâm trí tôi. Năm đó ta còn nhỏ, luôn thích chạy theo anh lớn của mình. Dù anh tôi có đi đâu, tôi cũng thích chạy theo anh ấy. Nhưng khi tôi chạy không nổi, đều là anh trai cõng tôi qua núi lớn. Nhưng, sau nhà khi nhà họ Giang bị đánh bại, một doanh nhân đã bắt cóc tôi và đe dọa anh trai tôi cho doanh nhân này một số thuốc trường sinh. Ký ức đằng sau ngày càng trở nên mờ nhạt. Ấn tượng sâu sắc nhất là năm tôi 17 tuổi, anh trai tôi đã ép tôi phải ăn quả trứng sâu đó. Anh cả mồ hôi nhễ nhại, trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng. Anh hoảng hốt chạy tới trước mặt tôi, nắm lấy cánh tay tôi, không ngừng nói. Giang Lạp, nếu em còn coi anh là anh trai, thì ăn cái này đi. Lúc đó tôi không muốn ăn nó, tôi rất sợ. Đó là trứng sâu, đừng nói ăn, nhìn đã thấy ghê tởm. Nhưng, nếu em không ăn, anh cả liền chết ở trước mặt em. Cái nhìn kiên quyết đó làm tôi sợ. Nhưng sau khi quả ăn trứng run đó, tôi đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi không thể tìm thấy anh trai của mình nữa. Ngay cả người thương gia cũng biến mất, chỉ có viên đá tà hoàng thạch còn ở trên cổ tôi. Phát ra ánh sáng vàng. Tôi không ngừng la hét, lấy tay bóp cổ con cá kia, trên mặt mình cũng không hiểu vì cái gì lại lộ ra nụ cười. Anh cả ta đâu? Nói đi, thám tử, tôi không biết ai đang gọi mình, nhưng giọng nói rất nhỏ khiến tôi không thể nghe rõ. Giờ phút này, tay ta thật giống như không nghe lời, gắt gao bóp cổ con cá kia. Nếu hắn không nói, tôi sẽ bóp cổ hắn đến chết. Bên tai. Một lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc. Thám tử, âm thanh này khiến toàn thân tôi rùng mình. Long Vũ, đó là Long Vũ. Khi tôi nhìn vào con cá mà tôi đang bóp cổ trước mắt tôi thấy rằng tôi đã bóp cổ của Long Vũ. Giờ phút này, sắc mặt Long Vũ trắng bệch, ta vội vàng buông tay ra. Hắn hít vào một cách dữ dội, những hạt mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, môi có chút tím tái. Tôi vội vàng ôm lấy Long Vũ lo lắng hỏi. Long Vũ, có chuyện gì với anh vậy? Có chuyện gì vậy? Trái tim đau đớn, sao lại đau đớn như vậy? Tôi gần như đã giết anh ấy vừa rồi. Tôi, đột nhiên, tôi buông Long Vũ ra. Toàn thân bắt đầu run lên không thể giải thích được. Nỗi sợ hãi ập đến trong tâm trí tôi. Long Vũ ho khan một hồi lâu, mới bình tĩnh lại, nhìn dáng vẻ của ta, thở hổn hển hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử, vừa rồi anh làm sao vậy? Tôi gọi anh rất lâu. Anh không có phản ứng, ngược lại liền bóp cổ tôi. Cách chương.